Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, Jigglypuff-chica. Ba tương đương ba khanh khách sóng tương đương. Chương 467, Jigglypuff-chica. Ba tương đương ba khanh khách sóng tương đương. Trước mắt cái này mập mạp màu hồng bóng da. Trên trán có nhất trà sát tóc quan. Nháy đại đại trời con mắt màu xanh lam. Tai mèo đồng dạng đóa hơi rung nhẹ. Bà đấy. O huyền epsilon o. Jigglypuff nhìn qua cực kỳ phẫn uất. Nổi lên quai hàm. Toàn bộ thân thể càng thêm bành trướng. Lục dã khẽ giật mình. Vội vàng khoát tay. Tỉnh táo. Jigglypuff. Có chuyện dễ thương lượng. Mặc dù không biết. Jigglypuff tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng chắc hẳn. Nó là theo đuôi Satoshi, vụng trộm chạy vào phòng thu âm. Nghe được Satoshi khó nghe như vậy tiếng ca, thân là ca sĩ, tính cách điêu ngoa bốc đồng Jigglypuff, khó tránh khỏi sẽ có chút tức giận. Bà đấy, Jigglypuff phồng má, nhảy nhót lấy nhảy lên đài điều khiển. Miệng kiệt, móc lửng gạch nối móc lửng. No, huyền, Jenga bị Jigglypuff dùng tay nhỏ thôi táng gương mặt. Cưỡng ép nhường ra vị trí. Tại lục dã ánh mắt tò mò bên trong. Jigglypuff nhắm ngay microphone. Hướng ghi âm trong phòng Satoshi bọn người hét lớn. Bà đấy. Huyền mũ. Ghi âm trong phòng. Jesse cùng James nhìn về phía Mel. Tên kia. Đang nói cái gì a? Nó nói. Chúng ta hát thật khó nghe. Nên để chuyên nghiệp đến chỉ đạo. Mel. Mel phiên dịch hoàn tất. Tức giận hướng Jigglypuff, lộ ra móng vuốt, ngươi là đang xem thường Mel mà. Jigglypuff càng thêm sinh khí, mập mạp thân thể trướng thành màu đỏ. Bà đấy, chợt, Jigglypuff nhảy xuống đài điều khiển. Ba chít chít chạy vào ghi âm ở giữa. Hướng Mel vung ra, liên hoàn bàn tay. Bà đấy, Mel, đau quá, Epsilon, thăng. Sigma, Mel bị tát đến thúc thủ vô sách, đỡ lấy đỏ lên gương mặt, nước mắt đầm đìa nói. Ghê tởm, Mel không quá am hiểu chiến đấu. Jesse tức giận đến nắm quyền. Điêu ngoa tiểu gia hòa, ua búp phê, cho ta giáo huấn nó. James vội vàng ôm lấy Jesse eo, chê cười hòa giải. Được rồi, tất cả mọi người là đến giúp cán bộ một tay. Vẫn là thiếu sinh chút chuyện đi. Gia hỏa này, cũng đã làm bộ mời tới. Jesse khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Thật sao, giống như nó thật sự rất biết ca hát. Chấm ngoặc kép, Satoshi nhìn thấy Jigglypuff, ngữ khí mang theo kinh hỉ. Jigglypuff, đã lâu không gặp, bà đấy. Jigglypuff lộ ra tiếu dung. Xô đẩy mở một bên Pikachu. Hướng Satoshi giơ lên microphone. Pikachu mặt mũi tràn đầy vô tội. Hai chân đứng thẳng. Gãi gãi lỗ tai. Pika. Satoshi mắt nhìn Jigglypuff. Lại nhìn xem microphone. Nhếch miệng cười nói. Ngươi là đến. Dạy ta ca hát. Bà đấy. Jigglypuff vui vẻ gật đầu. Tốt. Có mọi người trợ giúp. Ta nhất định sẽ hoàn thành biểu diễn. Satoshi thỏa thuê mãn nguyện. Lục dã mờ mịt gãi đầu một cái. Để Jigglypuff đến dạy Satoshi ca hát. Đây chẳng phải là tất cả mọi người ở đây đều muốn bị thôi miên. Bất quá, Jigglypuff cũng là có hảo ý. Hơn nữa là tinh linh thế giới số 1 số 2 ca sĩ. Lục dã ho khan nói. Grow term, đợi chút nữa mở ra trước máy ghi âm. Lý giải không nổi, mắt tròn xoe. Grow term đồ dám, màn hình sáng lên dấu chấm hỏi. Lần trước người không phải ghi chép Jenga Paris xong. Diệt phong chi ca. Sao? Lục dã nói. Lúc này, không chừng còn có thể đem Jigglypuff bài hát du con cho quay xuống. Rotom bừng tỉnh đại ngộ. Dùng điện âm hồi phục lục dã nói. Nhưng ta còn là thích loại hình thức này tương đương. Mau đưa cái này âm phủ đặc hiệu cho ta quan lạc. Ghi âm trong phòng. Mèo không cam tâm chính mình lão sư thân phận. Bị Jigglypuff cướp đi. Muốn thật dạng này, đĩa nhạc khả năng liền không phát hành. Mel chica cải thành Jigglypuff chica. Mèo không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mèo vung vẩy, điên cuồng nắm, bắt loạn. Cùng Jigglypuff liên hoàn bàn tay. Đan dệt ra một mảnh tàn ảnh. Điệu bộ này, rất có con mèo đánh nhau ký thị cảm. Bất quá, mèo chiến lực chợt cao chợt thấp. Gặp yếu thì yếu. Cuối cùng không địch lại Jigglypuff. Mèo ô, mèo lại lần nữa xoa nắn đỏ lên gương mặt. Bằng không, cùng một chỗ hợp tác. Mèo cũng muốn đảm nhiệm tiểu quỷ đầu lão sư. Ba đấy tương đương, Jigglypuff vênh váo tự đắc. Hưởng thụ đám người chú mục. Giơ lên cao cao mình microphone. Ghi âm ở giữa bên ngoài. Lục Dã không biết từ chỗ nào lấy ra bịt mắt. Đeo lên ngửa ra sau nằm đang làm việc ghế dựa. Miễn cưỡng nói. Jenga, ta ngủ trước cái ngủ chưa? Tỉnh ngủ sau chúng ta ăn cơm hộp. Miệng kiệt. Jenga mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này đặc thù Jigglypuff. Ca hát có 100% thôi miên tỷ lệ. Còn thích móc ra mác bút. Đang ngủ lấy trên mặt mọi người vẽ xấu. Đã tránh không được Jigglypuff bài hát du con. Vậy liền hưởng thụ tốt. Lục Dã mang theo bịt mắt. Gối lên cánh tay. Đánh cái yawn. Ngáp. Cùng lắm thì. Tỉnh ngủ sau rửa cái mặt. Lại tiếp tục điều giáo Satoshi. Có Jigglypuff. Mèo. Hai vị ca thần ở đây. Ngốc đồ vật chắc hẳn cũng có thể học được một ít da lông. Chính tự hỏi. Bên tai bay tới một trận nhu hòa tiếng ca. Cùng Satoshi tiếng ca hoàn toàn tương phản. Nhu hòa như lông vũ. Thoáng như một vòng rơi xuống mặt hồ trăng non. Nổi lên ngân sắc gợn sóng. Sóng tương đương sóng khanh khách sóng. Sóng đấy. Sóng tương đương sóng đấy sóng tương đương. Jigglypuff cầm trong tay microphone. Nhắm hai mắt. Đắm chìm trong mình tiếng ca ở trong. Lục Dã vẫn là lần đầu. Tự thể nghiệm Jigglypuff ca dao. Dã rời dần dần làm dịu. Lỏng. Đem thân thể đầu nhập mộng đẹp. Đây thật là. Chấm ngoặc kép. Lục Dã vuốt mắt. Lười biếng nói. Mất ngủ người bệnh tin mừng. Chấm ngoặc kép. Chính. Ngay tại ghi âm bên trong. Lạc nắm. Chấm ngoặc kép. Râu tơm đồ dám lung lay sắp đổ. Cuối cùng nằm tại khống chế trên đài. Thở ra bong bóng nước mũi. Miệng kiệt tương đương miệng kiệt tương đương. Jenga trong giấc mộng. Cười tâu tuét miệng rộng. Cùng hát Jigglypuff ca dao. Cái này rõ ràng là Sleep Talk. Nói mớ. Chiêu thức. Cũng may tiếng ca quá nhẹ. Paris song. Diệt vong chi ca. Chiêu thức sử dụng thất bại. Lúc này mới không cắt đứt Jigglypuff tiếng ca. Sóng tương đương sóng khanh khách sóng. Sóng đấy. Sóng tương đương sóng đấy sóng tương đương. Tiếng ca còn tại tiếp tục. Jigglypuff giống như đứng tại chính giữa sân khấu. Một khúc kết thúc. Yêu nhã chào cảm ơn. Nhưng là. Trong dự đoán tiếng vỗ tay. Nhưng không có vang lên. Jigglypuff nhìn quanh ngã chổng vó. Nằm ngáy o o đám người. Hít sâu một hơi. Tức giận nâng lên quai hàm. Ba đấy. Huyền tương đương. Ba Jigglypuff rút ra microphone. Lộ ra lóe sáng vẽ xấu mác bút. Thở phì phò nhảy đến Satoshi bên cạnh. Pikachu. Ta cầm tới đại hội quán quân tương đương. Satoshi chảy chảy nước miếng. Nói mê nói. Pika ra tương đương. Pikachu nằm nghiêng trong ngực Satoshi. Kêu gọi Satoshi danh tự. Bá bá bá Jigglypuff nhanh chóng tại Satoshi. Pikachu trên mặt. Vẽ đầy mặt quỷ. Về sau. Nó lại nhảy đến ngủ say đội Rocket tổ ba người. Hạ bút như bay. Cuối cùng. Jigglypuff đi đến ghi âm ở giữa bên ngoài. Ba đấy. Sigma. Độ đê độ. Jigglypuff trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tại nó trước người. Đứng đấy một vị đánh yon. Ngáp. Thanh niên tóc đen. Cùng nhấm nuốt cây quả Jenga. Nghĩ nghĩ. Cảm giác rửa mặt cũng thật phiền toái. Bằng vào cuối cùng một tia ý thức. Đem Chestoberry nhét vào miệng bên trong. Nguyên lành nuốt xuống. Lục lão sư hướng Jigglypuff. Áy náy cười nói. Không hài lòng. Người có thể tiếp tục vẽ xấu Satoshi bọn hắn. Ta coi như xong. Chestoberry có thể giải trừ trạng thái ngủ. Càng mấu chốt chính là. Cái đồ chơi này nguyên hình chính là hạt dẻ. Hai ngày trước lục lão sư nhà hạt dẻ rang đường. Dùng nguyên vật liệu. Chính là Chestoberry. Jenga chính tùy thân mang theo. Miệng kiệt tương đương, Jenga đơn cử hạt rẻ. Lại đem hạt rẻ chia sẻ cho Jigglypuff. Jigglypuff ngơ ngác nhìn qua lục dã. Chợt tách ra đại đại vui vẻ tiếu dung. Bà đấy, nó mơ ước lớn nhất, chính là có thể tìm tới. Có thể nghe xong nó cả khúc ca dao bằng hữu. Vì giấc mộng này, Jigglypuff lưu lạc thật lâu. Nhưng là, hôm nay, giấc mộng này rốt cục đạt được thực hiện. Bà đấy tương đương, Jigglypuff kiễng một chân nhọn. Vui vẻ xoay tròn một vòng. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lục dã đánh cái yon. Ngáp, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Cái này thôi miên hiệu quả. Ngay cả Chesterberry đều giải trừ không sạch sẽ sao? Ta sớm nên nghĩ tới. Jigglypuff ngay cả siêu cấp thật người mới đều có thể thôi miên. Lúc này lượng thuốc thiếu đi. Chợt, lục lão sư lại lần nữa nằm lại ghế làm việc. Thoải mái mà ngủ dậy ngủ trưa tê nha. Jigglypuff như bị sét đánh. Hai tay đỡ lấy mặt túi. Gật gù đắc ý. Sóng đấy. Mãnh. Ngoặc kép. Tỉnh nữa lúc đến. Bên ngoài phòng làm việc đã là hoàng hôn. Lục dã toàn thân mỏi mệt tiêu trừ không còn. Đi đến toilet trước gương. Cùng mang trên mặt vẽ xấu Jenga liếc nhau. Miệng kiệt. Jenga hai con ngắn tay che miệng. Khe khẽ cười trộm bắt đầu. Ngươi còn cười ta. Lục dã cười nói. Ngươi xem trước một chút mình. Cứ việc mang trên mặt vẽ xấu. Nhưng như cụ khó nén lục lão sư xuất khí. Phần này vô luận tình huống như thế nào. Đều có thể bảo trì hoàn mỹ cùng anh Tuấn Nhan giá trị chính là đương đại độc giả chân thực khắc họa. Trở lại ghi âm ở giữa. Jigglypuff đã hết giận. Ngồi trên bàn. Bưng lấy bàn bạc. Bàn chân nhỏ nhoáng một cái. Bà đấy tương đương, nó nói. Nó có nắm chắc có thể dậy sẽ tiểu quỷ đầu meo. Đừng có dùng cái kia ca hát chiêu thức a. Dêm ngượng ngùng nói. Chỉ là dạy bảo kỹ xảo. Meo có thể thay tiểu quỷ đầu phiên dịch. Đúng đấy. Ngay cả ta hoàn mỹ trang dung. Đều bị nó cho làm bỏ ra. Jessie kêu ầm lên. Bà đấy. Huyền mũ. Ngay tại Jessie cùng Jigglypuff ánh mắt giao hội, va chạm ra đốm lửa nhỏ thời điểm, lục dã mang theo một lớn xếp cơm hộp, đi vào trong phòng, ăn cơm, một người một phần, lục dã nói, không cho phép đoạt tinh linh năng lượng khối lập phương. Jigglypuff cũng có phần, cơm hộp là Jubilee điện đài nhân viên bữa ăn, 3 món ăn 1 món canh, cơm nước còn tính hợp cách. Năng lượng khối lập phương thì là từ lục lão sư tự tay chế tác. Lẫn vào ngọt ngào mật, chân quý cây quả, phát ra mê người quang trạch cùng mùi thơm. Ùng ục Jessie cùng Jem, hầu kết râu lao, thỉnh thoảng hướng ăn như gió cuốn meo ném đi ánh mắt. Meo, người bình thường không đều là ăn cơm hộp sao? Jessie cắn răng nói, có quan hệ gì meo? Meo cũng là tinh linh meo. Mèo đem năng lượng khối lập phương nhét vào trong miệng. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa nói. Bà đấy tương đương. Jigglypuff nhai nuốt lấy năng lượng khối lập phương. Con mắt hít thành trăng lưỡi liềm. Hư phát điệu hát dân gian tử. Bàn chân nhỏ nhoáng một cái. Vừa chít chít bĩu y. Độ. Tozerpi hai cánh tay. Ôm bình lớn Coca-Cola. Loạn trà loạn trạng mà chia sẻ cho Jigglypuff. Jigglypuff sửng sốt một chút. Hừ, địa quay đầu đi chỗ khác. Lại vụng trộm mắt nhìn Tozerpi. Dùng bàn chân nhỏ, chuyển tới một cái chén giấy. Bịu y tương đương, Tozerpi vung vẩy ngón tay. Niệm lực khống chế dưới. Bình lớn Coca-Cola đem chén giấy rót đầy. Qua chỉ chốc lát sau. Bà đấy, tương đương. Tương đương sau, Jigglypuff liền cầm lấy chén giấy. Cùng Tozerpi chạm cốc bắt đầu. Lục dã, trong 2 ngày muốn để Satoshi học hội bài hát này. Thời gian tương đương gấp gáp. Bất quá, có Jigglypuff cùng Meo dắt tay. Đủ để hóa mục nát thành thần kỳ. Lục dã cười nói, nào có ngài thổi phồng đến mức tốt như vậy. Meo tương đương, Meo ngượng ngùng khoát tay áo. Bà đấy, Jigglypuff nâng lên một hơi. Vênh vang đắc ý, cực kỳ bành trướng. Mục nát, chỉ là ta. Satoshi ngón tay mình, mờ mịt hỏi, lục dã ho khan nói, tóm, Tóm lại, nắm chặt thời gian, ban đêm cũng tập luyện đứng lên đi. Đội Rocket tổ 3 người. Không có vấn đề, bao trên người chúng ta. Ngay cả Jigglypuff cũng giơ lên microphone, cao giọng hưởng ứng. Ba đấy, bĩu y, Togepi ôm lấy bình lớn Coca-Cola. Jenga lại đem uống thừa Coca-Cola nhét trở về túi. Không thể lãng phí, đến thay chủ nhân cân nhắc mới được. Miệng Kiệt Tương Đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Đúng, đợi chút nữa hướng Jigglypuff lĩnh giáo một chút ca nghệ đi. Ta Jenga, cũng là cực kỳ am hiểu ca hát cọc. Màn đêm buông xuống, Jubilee City bầu trời đêm. Thổi qua mấy cái theo gió cầu. Xin đâu đông dài hạ ngắn. Nhiều dựa vào than đá cùng sức gió phát điện. Những này theo gió cầu. Từ không xa Uyển Chi Trấn bay tới. Chỗ ấy có tiết trắng liên miên máy xay gió. Thẳng đến bóng đêm u ám. Không trung bay qua Mercrow. Jubilee điện đài sắp quan bế. Ghi âm trong phòng. Satoshi thành công hát ra không sai thang âm. James, OHHH. Ta liền nói. Tiểu quỷ đầu. Người nhất định được. Jesse cười nói. Tiểu quỷ đầu. Là mèo. Nhìn xem trưởng thành mèo. Omega. Mèo nghĩ đến chỗ này trước gian khổ. Cánh tay sát hốc mắt. Cảm động đến khó lấy ngôn ngữ. Lục Dã bất đắc dĩ nâng trán. Lúc này mới thăng âm mà thôi. Còn rất sớm đâu. Có phải hay không không nên để Satoshi đến biểu diễn. Thế nhưng là sau đó còn phải về Palace Town quay MV dựa theo nguyên bản MV. Lục Dã còn dự định để Satoshi Pixo lên màn hình. Dù sao Pixo liền nghỉ lại tại giáo sư ốc hậu viện. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Satoshi trên trán bốc lên mồ hôi dịn, nắm lấy rúm gió bàn bạc, thở phào một hơi, mặc dù, so với chiến cùng huấn luyện còn muốn khó khăn, nhưng là, mọi người đều chờ mong ta, đều cho ta lấy trợ giúp, huống chi, trở thành Pokemon đại sư, bản này liền là tiếng lòng của ta, Jigglypuff, Mel, chúng ta tiếp tục huấn luyện, Satoshi bóp quyền kêu lên. Ba đấy tương đương, Jigglypuff vung vẩy nhỏ ngắn tay, cười híp mắt gật đầu. Nó nói, đối cái này học sinh, tương đương hài lòng mèo. Mèo khoanh tay cánh tay, nhắm hai mắt, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lục Dã nhìn quanh hai bên, bộc lộ vẻ mỉm cười. Nhìn đến, về sau tìm BW diễn nghệ công ty, phát hành album thời điểm. Phải đem Jigglypuff Chica cũng thu nhận sử dụng đi vào. Ghi âm bản hiệu quả. Khẳng định không bằng hiện trường bản. Bất quá đến lúc đó. Chỉ riêng cứu vớt mất ngủ người bệnh điểm này. Cũng đủ để mở ra nguồn tiêu thụ. Đương nhiên trọng yếu nhất. Vẫn là Jigglypuff tự thân. Muốn truyền lại tiếng ca tâm nguyện. Lục Dã nhìn quanh đám người. Cười cười. Hôm nay trước kết thúc công việc đi. Về sen dầm thao, ta mời các ngươi ăn khuya. Trong nháy mắt, một ngày mệt nhọc lập tức tiêu trừ. Satoshi cùng đội Rocket tổ 3 người. Đồng thời vung tay, cao giọng nói. Thật tuyệt cảm giác a tương đương. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ghê tởm tiểu quỷ đầu. Không muốn đoạt lời kịch. Ngoặc kép, đến tiếp sau 2 ngày thời gian bên trong. Lục Dã tiếp tục đảm nhiệm giám chế công việc. Ngoại trừ râu tơm. Đối với điện âm hứng thú càng thêm dạt dào bên ngoài. Jenga tự hồ hướng Jigglypuff xin chỉ giáo ca nghệ. Đối với Paris song. Diệt phong chi ca. Nắm giữ càng thêm thành thạo. Lục Dã nhìn về phía nằm trên mặt đất. Phun ra đầu lưỡi. Giả chết Jigglypuff. Sắc mặt cổ quái. Nhìn xem. Người cũng đem Jigglypuff tàn phá thành dạng gì. Satoshi tại mail cùng Jigglypuff điều giáo dưới. Tiến độ cực kỳ rõ rệt. Không nhạc đệm tình huống dưới. Chỉ ít có thể hát chuẩn bàn bạc. Group chat bên trong. Lục Dã thượng truyền Satoshi thử hát đoạn ngắn. Đám người kinh ngạc. Nghe. Vậy mà còn rất khá. Lorelai Aji kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng Satoshi là âm si đâu. Takeshi mỉm cười nói. Còn rất có thiên phú nha. LT. Sớt cười hắc hắc. Hắn tới khiêu chiến Vermilion Gym thời điểm, ta liền nhìn ra, Satoshi có âm nhạc người tiềm chất. Lục Dã trầm ngâm một lát, LT, Sớt nói như vậy, tựa hồ cũng không phải không có lý. Satoshi khả năng hấp dẫn đến Jigglypuff, Mỹ Lạc A Tháp, không có gì ngoài ràng buộc bên ngoài. Khả năng thật sự có âm nhạc thiên phú gia trí. Bất luận như thế nào, MV chế tác, xem như chính thức bước lên quỹ đạo, tìm dàn nhạc nhạc đệm, thu nguyên âm thanh, lại về Palit Thao quay chụp hình tượng liền tốt. Lục Dã quét mắt bản ghi nhớ. Tiếp xuống, liền là và ban nhạc hiệp đàm A. Chấm ngoặc kép, ngày 16 tháng 3, thứ 3, Jubilee Điện Đài, bỗng nhiên nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Các nhân viên mang theo hiếu kỳ, nhìn về phía đám kia cách ăn mặc bằng khắc rock and roll thanh niên. Thấp giọng nói, thu tiết mục sao? Không, tựa như là Lục lão sư mời tới. Bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Đúng thế, độc tấu nhạc đội chủ sướng. Roxy tiểu thư, ách, chấm ngoặc kép, tóc trắng la lị mặc lớn khoản tay áo dài. Tay áo vẻn vẹn lộ ra ngón tay. Trên chân là một đôi đinh tán dày. Cõng màu tím đen guitar hộp. Đối mặt hắn người nghị luận. Tóc trắng la lị líu lưỡi. Gảy một chút trùng thiên bím tóc trên anh đào vật trang sức. Ngữ khí bất mãn. Cái kia, Lục lão sư, đến tột cùng ở đâu? Tại phòng thu âm chờ. Tay bass thấp giọng nói, Lục lão sư bản thân cũng là một vị âm nhạc người. Mà lại, hắn nhưng là lừng lẫy nổi danh độc hệ chuyên gia. Thông suốt, tóc trắng la lị nheo mắt lại, kéo dài ngữ đuôi, độc hệ chuyên gia, đi thôi. Tóc trắng la lị một tay xoải bước guitar hộp, nhe răng lộ ra cá mập răng. Một mặt hung manh biểu lộ, để cho ta mở mang kiến thức một chút, vị này độc hệ chuyên gia phong thái. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.